Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hiểu lầm. Rời đi Griffin siêu thị, Simon cũng không có lập tức trở về Moto Hotel, mà là tại San Monica trên đường phố xuyên thẳng qua. Sớm vì chính mình trong kế hoạch bộ thứ nhất phim tiến hành có thể cảnh. Simon dự định chế tác bộ phim đầu tiên là chạy đi Lola. Tuy nhiên nguyên bản chạy đi Lola quay chụp địa điểm không tại Los Angeles. Nhưng Simon hiện tại cũng không có đầy đủ tư bản đi chọn 3 lấy 4. Đã người tại San Monica, hắn cũng liền trực tiếp đem bản mới phim chọn cảnh địa xác nhận ở chỗ này. Lựa chọn chạy đi Lola, đồng dạng là Simon đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Xét đến cùng, cỗ thân thể này hiện tại cũng chỉ có 18 tuổi. Dưới tình huống bình thường, Hollywood hơi có chút lý trí công ty điện ảnh, cũng sẽ không cầm mấy triệu USD để một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thanh niên đi mạo hiểm. Hiện tại Simon cũng không có tự mình đầu tư chế tác thương nghiệp điện ảnh tư bản. Bởi vậy, hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thực lực, chí ít ở một mức độ nào đó bỏ đi Hollywood đối với mình tuổi tác cố kỵ. Muốn làm đến điểm này, thực cũng lại cực kỳ đơn giản, không nằm ngoài thông qua tác phẩm đến chứng minh. Tuy nhiên WMA bên kia phát sinh một số biến cố. Hiệu ứng hồ điệp kịch bản ích lợi cũng đã có thể mong muốn. Đây là Simon đệ nhất nhuận bút vốn. Hắn cũng nhất định phải lợi dụng được những thứ này đi gõ mở Hollywood cửa lớn. Đương nhiên, một cái kịch bản giá bán lại cao hơn cũng không có khả năng có quá nhiều. Cho nên, Simon có thể lựa chọn chỗ trống cũng rất nhỏ. Chỉ có thể chế tác một bộ cực thấp thành bản điện ảnh. Mà lại, bộ phim này còn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Hoặc là phòng bán vé, hoặc là giải thưởng, phòng bán vé phương diện. Simon trong trí nhớ đơn thuần sáng tạo nhẹ vốn cao phòng bán vé kỳ tích phim thực có rất nhiều. Tỷ như The Blair Witch Project, tỷ như Paranormal, nhưng xét đến cùng, những thứ này phim thành công. 90% trở lên đều là vận khí thành phần cùng với vừa đúng thương nghiệp vận hành. Cùng phim bản thân chất lượng thực sự không có liên quan quá nhiều. Rõ ràng chứng cứ chính là, những thứ này điện ảnh thành công về sau, phim đạo diễn tại Hollywood đều không có lại biểu hiện ra quá nhiều tồn tại cảm giác. Bởi vậy, lúc này đem những thứ này điện ảnh làm ra đến, Simon có 99% có thể sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dù cho có như vậy 1% tỷ lệ có thể thu hoạch được một số lợi ích, nhưng Simon bản thân tại điện ảnh chế tác phương diện năng lực cũng sẽ không phải chịu Hollywood tán thành, đến mức giải thưởng, thứ này không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng tư lịch. Mà lại, chỉ là bán đi một cái kịch bản kiếm được tiền, nghĩ muốn chế tác ra một bộ có thể đạt tới mấy cái đại điện ảnh tiết lấy được phần thưởng trình độ xuất sắc nghệ thuật điện ảnh, đồng dạng khó càng thêm khó. Lặp đi lặp lại chọn lựa xuống tới, chạy đi Lola bộ này khác loại trước vệ thí nghiệm điện ảnh. Đối với Simon tới nói thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Chạy đi Lola đồng dạng có vô cùng cơ sở chế tác thành bản. Trong trí nhớ là 350.000 nước Đức Mark. Đại khái tương đương với 180.000 đô la Mỹ. Nhưng đây là hơn 10 năm sau. Hiện tại, chỉ cần tiết kiệm một số, Simon cảm thấy 100.000 đô la Mỹ trên cơ bản liền có thể giải quyết. Mặc dù là nhẹ vốn chế tác, nhưng chạy đi Lola nhưng cũng có được đầy đủ nghệ thuật giá trị cùng giá trị buôn bán. Phim chẳng những thu hoạch được không ít giải thưởng khẳng định, thậm chí còn tại nước Đức người trẻ tuổi bên trong hình thành một cỗ gió chiều. Đương nhiên, đối với Simon tới nói, những thứ này còn không phải trọng yếu nhất. Simon coi trọng nhất một chút, lại là chạy đi Lola đối phim chủ sáng đạo diễn năng lực hoàn mỹ bày ra. Năm 1998 chạy đi Lola sinh ra về sau, phim tại chỉnh lý, phối nhạc, sắc thái, dựng phim, vận kính thủ pháp các phương diện khiến người ta hoa mắt kỹ xảo vận dụng. Rất nhanh để nó trở thành thế giới các quốc gia điện ảnh học viện kinh điển dạy học án lệ. Đồng thời đối rất nhiều nổi danh đạo diễn đều sinh ra vô cùng sâu sắc ảnh hưởng. Hollywood kinh điển phim chiến tranh tình báo siêu điệp viên Jason Bourne hệ liệt đạo diễn đắc. Freeman thì từng công khai thừa nhận, siêu điệp viên Jason Bourne đặc biệt quay chụp phong cách chính là hắn chịu đến chạy đi Lola, dẫn dắt mà sinh ra. Đắc Freeman vì thế còn cố ý mời chạy đi Lola nữ chính Franka Potente đảm nhiệm siêu điệp viên Jason Bourne nữ số 1. Bởi vậy, lựa chọn chạy đi Lola, dù cho bế tắc nhất tình huống dưới, bộ phim này tương lai tại giải thưởng cùng phòng bán vé lên đều không được để ý. Simon cũng đủ để thu hoạch được một cái hướng Hollywood các đại xưởng sản xuất triển lãm chính mình. Điện ảnh chế tác bản lĩnh cơ hội. Hollywood có nó cực đoan bảo thủ một mặt, nhưng cùng lúc lại là một cái vô cùng sùng bái thiên tài cùng kỳ tích phạm vi. Chỉ cần một người có thể chứng minh chính mình thực lực, có thể vì công ty điện ảnh mang đến lợi ích, không có bao nhiêu người sẽ quan tâm cái này người đến cùng là thiên sứ còn là ma quỷ. Vấn đề tuổi tác, tự nhiên là càng thêm không là vấn đề. San Monica khu vực thành thị dựa vào North Washington trên đường lớn. Simon đi ngang qua chỗ này ngã tư đường, liếc thấy bên trong phố đối diện cái kia tòa nhà thành bảo hình dáng màu xám đậm kiến trúc. Đây là một nhà câu lạc bộ. Los Angeles kiến trúc sắc điệu phổ biến lấy màu trắng các loại màu sáng điều làm chủ, khiến người ta cảm thấy đơn điệu mà không thú vị. Sau đó, trước mắt dạng này một tòa có chút khác loại màu xám đậm cao ốc thì biến đến vô cùng dễ thấy. Simon rất nhanh liền làm ra quyết định, để cái này tòa nhà màu xám đậm kiến trúc trở thành Lola chạy quá trình bên trong nhanh chóng lướt qua cảnh đường phố một trong. Không có máy chụp ảnh, Simon chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp, thông qua hội họa phương thức đem chỗ này chọn cảnh địa nhớ kỹ. Bưng lấy một cái thủ công đóng sách ra cứng bản bút ký đứng tại bên đường răng phía trên. Simon đầu tiên ghi nhớ cơ bản nhất đường đi tin tức. Một lần nữa xem kỹ một phen trước mắt cảnh đường phố. Sau đó bắt đầu dùng phân cảnh kịch bản gốc hình thức nhanh chóng phác họa. Mấy phút đồng hồ sau, chính chuyên chú vào trong tay công tác, Simon đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ xuống, nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Phía sau mình chẳng biết lúc nào đã đứng đấy hai nữ hài. Bên trong một cái là Courtney Cox, mặt khác một cái tóc vàng nữ hài cũng có chút xinh đẹp. Simon lại không biết, lúc này Courtney đang mục quang cảnh giác đánh giá hắn, cũng không nói chuyện, phảng phất tại chờ đợi Simon chủ động giải thích. Simon quay người mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình đúng lúc đứng tại một tòa tầng 5 nhà trọ trước. Courtney cùng tóc vàng nữ hài cần phải liền ở lại đây. Cảm thụ lấy Courtney ánh mắt, Simon nhất thời thì minh bạch, tốt a, bị người xem như theo dõi cuồng. Cười khổ dưới, Simon khép lại bản bút ký, giải thích nói, "Cót, nếu như ta nói đó là cái trùng hợp, người tin không?" "Không tin," Courtney lập tức lắc đầu, nhưng vẫn là nói, "Như vậy, người ở chỗ này làm cái gì?" "Buổi chiều cùng ngươi đã nói a, ta chính đang chuẩn bị chính mình điện ảnh," Simon nói, thẳng thắn đem trong tay bút ký bản đưa tới. Courtney biểu lộ nghi ngờ tiếp nhận thật dày 16 mở thủ công đóng sách bản bút ký. Tiện tay mở ra, bên cạnh nàng tóc vàng nữ hài cũng tò mò địa lại gần. Bản bút ký bên trong đã tích lũy mấy chục trang lấy các loại hình cảnh đường phố làm cơ sở phân. Cảnh ảnh minh họa, tuy nhiên đều là vô cùng giản lược ký họa, nhưng vô luận là Courtney vẫn là tóc vàng nữ hài, đều có thể tùy tiện cảm nhận được Simon vững chắc hội họa bản lĩnh. Đại bộ phận ảnh minh họa phía trên còn kỹ càng ghi chú rất nhiều ánh đèn, máy vị loại hình chuyên nghiệp chú giải. Liên tục lật vài trang, Courtney chú ý lực rất nhanh bị ảnh minh họa bên trong cái kia chạy tóc ngắn nữ hài hấp dẫn. Đột nhiên có chút xấu hổ lại nhìn về phía Simon. Tóc vàng nữ hài lại không có gì cố kỵ, trầm thấp địa tán thưởng vài câu. Sau đó ngẩng đầu đối Simon nói, người vẽ vời cũng thật là lợi hại. Bất quá, ảnh minh họa bên trong nữ hài là có sao? Simon sững sờ dưới, đánh giá Courtney lúc này tóc ngắn tạo hình, mới hiểu được đối phương vì sao lại hỏi như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, Simon phác họa Lola tạo hình thời điểm, đồng thời không nghĩ tới cái nào đó đặc biệt đối tượng. Hắn đối nguyên bản Lola diễn viên Franca Perten cũng không có cảm giác gì. Bất quá, có lẽ là đi vào Los Angeles trong khoảng thời gian này. Courtney là Simon duy nhất nhận biết lại hình tượng so sánh phù hợp Lola thiết lập nữ hài. Bởi vậy hắn tại vẽ bản đồ quá trình bên trong vô ý thức liền đem đối phương bóng người mặc vào. Cái này mới đưa đến lúc này hiểu lầm. Trên thực tế, ảnh minh họa thực phi thường giản lược. Nếu như không có đầy đủ điều kiện tiên quyết ám chỉ, rất khó sẽ có người liên tưởng đến phương diện này. Nhưng Courtney lúc này đúng lúc ngay tại Simon trước mặt, lại thêm vừa mới tiểu hiểu lầm. Tóc vàng nữ hài hội có vừa hỏi như thế cũng không khiến người ta kỳ quái. Nhìn xem cúi đầu lật xem ảnh minh họa không nói lời nào Courtney. Trước mặt hai nữ hài hiển nhiên đã nhận định cái nào đó sự thật. Simon cũng liền không lại phản bác cái này nho nhỏ hiểu lầm. Gật đầu dứt khoát thừa nhận nói. Đúng vậy a, buổi chiều ta còn mời Cót làm ta nữ chính. Đáng tiếc nàng không tin. Ha ha, Cót không nguyện ý. Muốn không ta tới làm tốt. Người đem bản thảo bên trong nữ hài toàn bộ đổi thành ta bộ dáng. Tóc vàng nữ hài giọng mang trêu chọc địa cười lấy. Còn hướng Simon vươn tay. Người tốt, ta là Christy Swanson. Simon đưa tay cùng nữ hài nắm dưới. Nói, Simon Westers. Tóc vàng nữ hài nghe vậy, lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. Há, người chính là Cót gần nhất nói lên. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Courtney thì đưa tay tại hảo hữu trên lưng đâm vào. Để Christy ngậm miệng lại. Sau đó mới đưa bản bút ký đưa cho Simon. Nói, tốt a, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Như vậy, Simon đưa tay chỉ sau lưng. Ta có thể đợi ở chỗ này đem cái kia vẽ xong sao? Christy nhất thời thì cười rộ lên. Courtney sắc mặt đỏ lên. Tức giận trắng Simon liếc một chút. Ngươi tùy tiện a, đây là nơi công cộng. Simon cũng cảm giác mình vừa mới vấn đề có chút ngu xuẩn. Cười cười, một lần nữa mở ra bản bút ký. Lật đến một trang cuối cùng, lần nữa dò xét một phen đối diện cái kia tòa nhà màu xám đậm kiến trúc. Simon nhấc bút lên bắt đầu phác họa, gặp hai nữ hài cũng không có lập tức rời đi. Thuận miệng nói, các ngươi đây là muốn đi ăn bữa tối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.